Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 38. Kim tự tháp sự kiện kết thúc. Thần tọa làm thế gian thần bí nhất thành lũy, một cái chỉ có thể thông qua truyền tống vết nứt tiến về địa phương. Chính là Constantine đến nay cũng không có phát hiện thần tọa vị trí thực sự. Hắn không cách nào từ bên ngoài quan trắc đến thần tòa. Có đôi khi thậm chí đang nghĩ, nơi này tính cả khu vực, có phải là hay không khu mỏ quạng một chỗ. Constantine im lặng ngồi tại trên thần tòa, cảm thụ được trong giới chỉ truyền đến mới đủ loại tin tức. Thần cũng không có cách nào trực tiếp giáng lâm ở cái thế giới này. Làm trật tự sứ đồ, hắn chính là kim tự tháp hệ thống bên trong. Nhất trí cao vô thượng người kia, mới trật tự chi tử nguyên bản còn có đợi tuyển định. Constantine không có đi vội vã tiếp quản khởi nguyên hoặc là trật tự chi nhãn. Đây là cú mang nhân tài dự trữ kho, trong đó không thiếu một chút tư chất có thể trở thành trật tự chi tử. Nhưng những người này đều đã hoang phế rất nhiều năm. Constantine liền kế hoạch quyền lực phân phối phương thức phải chăng cần biến đổi. Hắn nhẹ nhàng loay hoay ngón út bên trên chiếc nhẫn, âm thầm nghĩ đến đã mình đã trở thành sứ đồ, liền đã không còn cần trật tự chi tử. Quá nhiều quyền lực phân phối chỉ sẽ tạo thành vô vị điểm bưng. Chẳng từ nhân loại trong trận doanh, lựa chọn một đầu nghe lời chó. Ánh mắt của hắn rơi đang giám thị khí tầm mắt Hạ Lê Phủ. Quả nhiên là một cái bảo trì bình thản lão hồ ly. Tại vô số người phẫn nộ cùng chất vấn bên trong, Lê Vạn Nghiệp đều thủy chung đợi tại thư phòng. Như thế một cái đã trải qua mấy lần sóng to gió lớn mạnh nhất thành lũy lánh chúa. Tự nhiên không phải tại khiếp đảm, chỉ là Lê Vạn Nghiệp minh bạch. Loại trình độ này sự kiện lớn, tự nhiên sẽ có càng cường đại tồn tại thay hắn giải quyết. Tựa như là thánh kinh bên trong thế giới loài người sắp hủy diệt thời điểm, thần liền sẽ buông xuống phương chu. Nhưng hôm nay phương chu thành lũy trở thành thánh địa thành lũy. Phương chu thành lũy lãnh chúa lại tiết lộ thần tội ác. Như vậy thần tất nhiên cần phải có thủ đoạn cường ngạnh can thiệp. Đây cũng là Lê Vạn Nghiệp ý nghĩ. Constantine vậy là lần đầu tiên biết. Nguyên lai có thể từ máy móc trạng thái đáp lại ý thức. Không chỉ là mình, còn bao gồm những thẩm phán kỵ sĩ đó. Trong giới chỉ nhiều xuất hiện trong tin tức liền có như vậy một đầu. Thẩm phán kỵ sĩ ý chí giao phó, mở ra, quan bế. Tại tuổi thơ tìm được thần tọa bí ẩn, gặp được thần một khắc kia trở đi. Constantine liền biết mình thân thể đã trải qua một loại không thể nghịch chuyển trạng thái. Hắn ý chí đại đa số thời điểm vẫn là thuộc về mình. Số ít thời điểm thì quy về thần quốc. Thần là điên cuồng, bản thân khát vọng thu hoạch được sinh mệnh, nhưng lại đem sinh mệnh cơ giới hóa. Nếu như đem kim tự tháp trụ dân ý chí, nhận biết, tín ngưỡng chờ một chút so sánh một cái chương trình. Bây giờ cái chương trình này đang tại bởi vì đường nhàn tống khuyết dạng này virus mà không ngừng. Báo sai, cái này sửa chữa sai phương thức. Bởi vì đây là một cái liên quan đến trọng yếu nhất dấu hiệu sai lầm mọi người đối với kim tự tháp. Tín nhiệm, cho nên sửa chữa sai thủ đoạn không thể giống khu trục đường nhàn như thế dùng võ lực. Thần lựa chọn là một loại cực kỳ nhu hòa phương thức. Thế là tại trong ngày này, Constantine nhiều một hạng năng lực, hắn cho cái này chút máy móc giao phó linh hồn, khi tống khuyết người ủng hộ càng ngày càng nhiều, khi các nơi phẫn nộ càng ngày càng mãnh liệt lúc bị phong tỏa tại mỗi cái thành lũy tầng cao nhất. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm toàn bộ bắt đầu thức tỉnh, to lớn tháp truyền hình bên trong phát hình khiến mọi người kinh hãi hình tượng. Một thân thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện thời điểm. Tống Khuyết cùng Vu Tiểu Chiết đều có một loại không rõ dự cảm. Chuyện gì xảy ra? Toàn thế giới tin tức kênh toàn bộ biến thành cái này. Vu Tiểu Chiết nhìn về phía Lâm Sâm. thời gian là Phương Chu Thành lũy hội nghị sau ngày thứ 5. Lâm Sâm không có trả lời, mà là vội vã bắt đầu liên lạc cái khác thành lũy truyền thông. Bọn hắn tại Lincoln thành lũy thế nhưng là tìm được mấy nhà trung đẳng quy mô nguyện ý đưa tin chân. Thực tin tức truyền thông, nhưng qua mấy chục giây, Lâm Sâm mới chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nói ra, thánh địa thành lũy mạng lưới, giống như bị triệt để tiếp quản, ta đã mất đi đối với nó khống chế. Hiện tại không quản kết nối bất kỳ địa phương nào đều không có hưởng ứng. Không chỉ là Internet, liền mạng lưới thông tin lạc cũng bị ngăn cách. Đáng chết, không có một cái nào điện thoại có thể đánh đi ra. Tống Khuyết cùng Vu Tiểu Chiết liếc nhau. Hai trong mắt người đều có bất an cùng vẻ mặt ngưng trọng. Chắc Hạc năm đó để cho tiện quản lý thánh địa thành lũy. Vì không cho thánh địa thành lũy tiết ra ngoài tin tức. Dưới đáy 5 tầng nhưng đều không mạng lưới có thể nói. Nhưng tầng thứ 6 nhưng thủy chung cùng ngoại giới có ổn định liên hệ. Nếu như liền tầng này tin tức con đường đều bị phong tỏa. Như vậy chỉ có thể là bởi vì một kiện sự tình. Chúng ta bị tin tức cách ly. Vu Tiểu Chiết nói ra. Vấn đề là ai hội cách ly chúng ta? Ai dám cách ly chúng ta? Hiện tại hết thảy dư luận dẫn hướng toàn bộ là vạch trần lãnh chúa tội ác cùng kim tự tháp tà ác bí. Mặt, làm như vậy người chẳng phải là. Lâm Sâm bỗng nhiên không nói. Ba người trầm mặc một lúc lâu về sau. Tống Khuyết mới chậm rãi nói ra. Đối phó chúng ta, không phải là Lê Gia vậy, không phải là liên bang. Bọn hắn đều không có năng lực như thế. Đường huynh nói đúng, còn chưa tới thời điểm, muốn để toàn bộ người đều có loại này cảnh giác ý thức. Trở lại nguyên thế giới này còn quá sớm, có ý tứ gì? Vu Tiểu Chiết hỏi, Tống Khuyết có chút bất đắc dĩ. Nói ra, các ngươi xem TV tháp bên trên, cái này chút thẩm phán kỵ sĩ nguyên bản hẳn không có bất kỳ ý thức nào. Chỉ là phục vụ tại chiếc nhẫn người sở hữu. Nhưng bây giờ bọn chúng sống lại, chúng ta nói tới hết thảy liền nhất định tự sụp đổ. Tháp truyền hình bên trong thẩm phán kỵ sĩ, thanh âm nghe mặc dù có chút quái dị, nhưng mọi người có thể tưởng tượng đây là người ở tại thanh đồng khải giáp bên trong một chút. Bình thường biến hóa, chí ít vị này mở miệng thẩm phán kỵ sĩ mình cũng là nói như vậy. Hắn giảng thuật mình trở thành thẩm phán kỵ sĩ sau kinh lịch. Đây là một cái đến từ 39 thành lũy tầng dưới chót người. Tại không được coi trọng tầng dưới chót, hoặc là liền là khi cả một đời thợ mỏ, hoặc là liền là trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Hắn lựa chọn cái sau. Trong những ngày qua, hắn cho thấy mình đi khu mỏ quặng thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Dĩ vãng tại an toàn trong khu vực cùng người nói đến vạn thú. Một chút cường đại vạn thú chỉ là sách đặt tên cũng làm người ta bản năng cảm giác đến e ngại. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể đơn độc cùng những sinh vật này tác chiến. Hắn cực kỳ tự hào kiêu ngạo, nhân sinh tựa hồ rốt cục có ý nghĩa. Hắn vậy nói với chính mình người nhà, không cần lo lắng mình. Cũng hoan nghênh bọn hắn đồng dạng trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Xem TV trong tòa tháp từng cảnh tượng ấy. Vu Tiểu Chiết có chút phẫn nộ nói ra. Đây nhất định là giả a. Bọn gia hỏa này làm sao có thể còn có mình ý thức. Ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh là giả. Ngươi cho rằng đây là giả. Chỉ là bởi vì ngươi hy vọng nó là giả. Nhưng còn có không ít người hy vọng đây hết thảy là thật. Lâm Sâm bình tĩnh lại, Tống Khuyết gật gật đầu, thẩm phán kỵ sĩ cho hấp thụ ánh sáng suất vốn là rất thấp. Phần lớn thời gian đều là tại cao nhất tầng cấp bên trong đợi. Mọi người cũng không biết bọn hắn phải chăng cần nghỉ ngơi. Phải chăng sẽ có mình hành vi, chỉ là mỗi một cái tầng dưới chót người trở thành thẩm phán kỵ sĩ về sau. Liền không còn tin tức. Tưởng niệm bọn hắn người tự nhiên không ít, mọi người đều khát vọng từ tầng dưới chót đi ra ngoài người tại trở thành thẩm phán kỵ sĩ về sau. Áo gấm trở về, nhưng dần dần địa cái này chút chờ đợi liền biến thành chất vấn cùng lo lắng. Tống Khuyết đem ánh mắt từ tháp truyền hình bên trong dịch chuyển khỏi. Hắn đã biết đằng sau hội chuyện phát sinh. Cái này và mấy ngày trước Đường Nhàn cùng hắn bàn giao một dạng. Khi chúng ta đem đẫm máu chân tướng đem ra công khai thời điểm, cái này chút lo lắng liền trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, đây là một lần biến đổi cơ hội. Mọi người hội từ nội bộ bắt đầu đối kim tự tháp sinh ra cực điểm chất vấn. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này chút vũ khí sắt có thể nói chuyện. Ta nghe Đường huynh nói qua, tại Bách Xuyên thị phát hiện nhân loại ghi chép bên trong. Kỳ thật thẩm phán kỵ sĩ tại mấy trăm năm trước liền xuất hiện qua. Bọn chúng cùng một chút khu mỏ quặng sinh vật cùng nhau xâm lấn cái thế giới này. Lúc kia ta liền suy nghĩ, những thẩm phán kỵ sĩ đó là thế nào đến? Nhân loại có phải là hay không chế tạo thẩm phán kỵ sĩ nhu yếu phẩm? Vu Tiểu Chiết lắc đầu nói ra, chúng ta bây giờ là có được phương pháp luyện chế, nhưng cái gọi là phảng phất phương pháp, vậy bất quá chỉ là một cái khuôn đúc mà thôi. Nơi này đầu bí mật, kỹ thuật thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể lý giải. Tại Tống Khuyết trong nhận thức biết, kim tự tháp cùng khu mỏ quặng tựa như là hai cái hoàn toàn tương phản thế giới. Hai cái tương hỗ là ngược lại ảnh tồn tại. Trong thế giới này giấu thật nhiều mọi người còn không biết khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Mà một cái thế giới khác bên trong thì ngăn cách hết thảy khoa học kỹ thuật. Tống Khuyết lại lắc đầu. Dưới mắt hắn cũng biết. Không phải suy nghĩ những khi này. Hắn nói ra. Đường huynh sớm tại mấy ngày trước liền có an bài, nghĩ đến qua sẽ có tình huống như vậy, ta tuyệt không ngoài ý muốn. Vu Tiểu Chiết đắng cười, qua vài ngày, dư luận hướng gió liền hội thay đổi, tin tưởng chúng ta người tự nhiên còn sẽ có không ít. Nhưng càng nhiều còn lại người, cùng kim tự tháp thế lực phía sau màn người điều khiển nhóm chỉ sợ hội đem chúng ta hình dung thành có ý khác dị đoan. Ngày tiếp theo toàn bộ thánh địa thành lũy vậy sẽ gặp phải uy hiếp. Thành lũy cùng thành lũy ở giữa chẳng lẽ lại còn có thể khai chiến? Lâm Sâm lập tức luống cuống. Tống Khuyết lắc đầu nói ra. Ai biết được, dựa theo Đường huynh thuyết pháp, từ thế giới bên ngoài nhìn kim tự tháp, tựa như là nhìn xem từng cái to lớn kén túi. Chúng ta tựa như là sống tại ác ma trong dạ dày. Cho nên hiện tại chúng ta đến cùng muốn làm thế. Nào, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tốt lúc trước vì di chuyển đi Bách Xuyên thị, chế tạo đại lượng dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Nhìn Đường huynh rất sớm đã tải kế hoạch, nguyện ý cùng chúng ta rời đi người. Chúng ta liền dẫn bọn hắn rời đi kim tự tháp, tiến về Bách Xuyên thị. Nghe Tống Khuyết nói, Vu Tiểu Chiết sững sờ một hồi. Nói ra, cứ như vật từ bỏ thánh địa thành lũy. Lâm Sâm sờ lấy cái mũi có phần có chút tiếc nuối cảm khái. Đây đại khái là ta phạm tội kiếp sống đến nay kiêu ngạo nhất thời gian. Một bên làm lấy liên bang trọng phạm, một bên ngay trước thành lũy lãnh chúa. Đáng tiếc, ta vô cùng hoài nghi ta về sau cùng ta con trai nói về cái này chút chuyện cũ. Hắn đều hội hoài nghi ta khoác lác. Tỉnh, ngươi không có con trai, ngươi liền lão bà cũng sẽ không có. Vu Tiểu Chiết hợp thời kết thúc Lâm Sâm huyễn tưởng. Hai người vẫn là già dặn, cùng Tống Khuyết thương lượng một chút như thế nào đối thành lũy các cư dân sau khi giải thích. Liền bắt đầu sôi động hành động, nhân loại tiến vào kim tự tháp sau trong mấy trăm năm. Lần thứ nhất sẽ có đại quy mô di chuyển. Thanh Đồng mở miệng. Thẩm phán kỵ sĩ phát biểu về sau ngày thứ tư, dư luận thay đổi hoàn toàn. Trước đây đối Lê Vạn Nghiệp dùng ngòi bút làm vũ khí các truyền thông trước tiên đổi hướng gió. Nguyên bản thần bí thẩm phán kỵ sĩ vậy cũng bắt đầu tiến về khá thấp tầng cấp tuần tra. Khi ý chí trở về, khi bọn họ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hết thảy nhằm vào thẩm phán kỵ sĩ lời đồn liền lộ ra buồn cười mà ác liệt. nhưng cho tới bây giờ, Lê Vạn Nghiệp vậy chưa hề đi ra giải thích vấn đề gì. Lê Tiểu Niên cùng Lê Tranh hai huynh đệ cái này vài ngày ngược lại là thở dài một hơi. Nghĩ đến chỉ cần phụ thân đem đây hết thảy giải thích rõ ràng. Hết thảy trước đó mặt trái tin tức đều có thể triệt để thanh trừ hết. Nhưng Lê Vạn Nghiệp vững như bàn thạch. Ban ngày đại đa số thời gian bên trong, hắn thủy chung đợi trong thư phòng. Lê Tiểu Niên liền lại đi thăm Lê Vạn Nghiệp. Trước mấy ngày Lê Vạn Nghiệp nói cái kia lời nói, Lê Tiểu Niên vẫn là không có hoàn toàn hiểu rõ. Hắn hôm nay đến đây, chỉ là muốn nói cho phụ thân. Hiện tại là thời điểm vì Lê gia chính danh. Cha, đã thẩm phán kỵ sĩ cũng không phải là tước đoạt mọi người sinh mệnh. Ngài vì sao một mực trầm mặc? Hiện tại hướng gió đã thay đổi. Ngài lại vì sao còn muốn trốn tránh? Lê Vạn Nghiệp nhìn xem Lê Tiểu Niên lo lắng bộ dáng, lại có chút tiếc nuối. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ còn là có chút chênh lệch. Điểm này Lê Tiểu Niên cũng không phủ nhận. Hắn cảm thấy tỷ tỷ nhưng so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Lê Vạn Nghiệp nói ra, ta nói cho ngươi qua, chính nghĩa không phải một con đường, mà là một khối biển báo giao thông. Bây giờ nguyên bản biển báo giao thông bị xóa và sửa rơi mất. Thay đổi mới mũi tên chỉ rõ mới phương hướng. Nhưng ngươi làm sao sẽ biết? Đây hết thảy liền là cuối cùng đâu. Ta không rõ, ngươi cảm thấy Tống Khuyết thế nào? Mặc dù hắn lần này hành vi là công kích chúng ta Lê gia, nhưng ta không thể không nói. Cái này người nhân phẩm không có điểm đen. Cho dù thẩm phán kỵ sĩ mở miệng nói chuyện, đem lời đồn vỡ nát, bởi vì Tống Khuyết người này bản thân duyên cớ, vẫn là có không ít người không tin tưởng chúng ta. Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, nói ra, hắn thật là một cái ưu tú người, nhưng chọn chúng người khác mới là đáng sợ nhất. Tống canh chiều không được, tầm nhìn hạn hẹp, liền chính mình con trai đều lưu không được. Dừng một chút, Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, ta nhìn người cực chuẩn, Tống Khuyết là sẽ không chơi âm mưu quỷ kế gì. Hiện tại viết biển báo giao thông người không phải hắn, nhưng người làm sao lại có thể biết tương lai sau lưng của hắn người kia sẽ không mang theo hắn trọng tân định nghĩa chính nghĩa. Người thắng định nghĩa chính nghĩa, cái tiền đề này là bởi vì không tồn tại vĩnh hằng người thắng. Lê Tiểu Niên luôn cảm giác mình cùng phụ thân ở giữa tin tức không ngang nhau. Tựa hồ phụ thân biết được một chút bí ẩn. Lê Vạn Nghiệp không có giải thích cái gì. Đây hết thảy chỉ có hắn tự mình minh bạch. Thẩm phán kỵ sĩ đến cùng là vật sống vẫn là tử vật. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như thẩm phán kỵ sĩ có thể mở miệng, vì sao không còn sớm mở miệng? Không có người ý thức được. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết chỗ làm sự tình đã dao động trật tự giả căn cơ. Cái này căn cơ chính là kim tự tháp nhân loại bên trong. Bọn hắn nhỏ bé mà ngu muội, lại vừa có vĩ đại đủ để dung chuyển thần lực lượng. Đây là nhân sinh đến nay lần thứ nhất Lê Vạn Nghiệp ý thức được trật tự giả kim tự tháp thống trị. Có lẽ không có hắn tuổi trẻ lúc tưởng tượng như vậy không thể lay động. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết là thất bại, nhưng bọn hắn còn sống. Lê Vạn Nghiệp khoát tay áo, nói ra, tại ta không có ra mặt trước đó, người nhà họ Lê không được đối với bên ngoài làm bất kỳ giải thích nào. Lê Tiểu Niên đi ra ngoài, hắn vẫn là không hiểu phụ thân cách làm. Có đôi khi hắn cực kỳ hâm mộ tỷ tỷ, có thể trắng trợn chất vấn phụ thân. Vậy cực kỳ ao ước mộ đại ca. Đối phụ thân rất ít nói làm chất vấn. Hắn tính tình kẹp ở giữa, có lại đối mặt quân vương mong muốn bo bo giữ mình, lại muốn thẳng thắn ý tứ. Tống Khuyết nổi danh để thế giới lên án Tống Khuyết thời điểm, vẫn như cũ có không ít người đứng đội Tống Khuyết. Vị này nhân loại liên quân tổng chỉ huy tại kim tự tháp thế giới có khó có thể tưởng tượng uy vọng. Cho dù sự tình có đảo ngược, Ở sâu trong nội tâm còn có không ít người cho rằng Tống Khuyết có lẽ chỉ là bị che đậy. Thậm chí vậy có người cho rằng Tống Khuyết mới là duy nhất chính xác. Nhưng sau đó mấy ngày chuyện phát sinh, để Lê Tiểu Niên rốt cuộc hiểu rõ phụ thân dụng ý. Tháp truyền hình bên trong tin tức cái này vài ngày mãnh liệt liệu không ngừng. Liên quan tới Tống Khuyết cùng Lê Vạn Nghiệp, ai mới là chính nghĩa ngôn luận trở thành mọi người tranh luận chủ đề, nhưng chẳng ai ngờ rằng, thẩm phán kỵ sĩ nguy cơ giải trừ về sau, nhằm vào Tống Khuyết tiến công đến nhanh như vậy, khi mọi người nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ ác ma. Lấy xuống mặt nạ về sau lại là Tống Khuyết mặt lúc. Toàn bộ thế kỷ phảng phất đều yên lặng một giây đồng hồ. Constantine đạo thứ hai phản kích. Vô luận Tống Khuyết cùng Đường Nhàn trong kim tự tháp cỡ nào chú ý cẩn thận. Nhưng cái thế giới này 90% khu vực đều tại hắn trong theo dõi. Mặt nạ giao phay hiệp cũng tốt. Mặt nạ quái nhân cũng được. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tra ra những người này tin tức. Dù là Tống Khuyết rất rất ít tại kim trong tòa tháp mang lên mặt nạ. Nhưng hắn cuối cùng có qua những hành vi này. Người giám sát cường đại tại thời khắc này thể hiện không thể nghi ngờ. Hắn chỉ cần đem một chút hình tượng ghép lại cùng một chỗ, liền có thể mang cho mọi người có tính đột phá chân tướng. Ai có thể tưởng tượng cái kia ôn văn nhã nhặn Tống gia đại công tử, hội phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, làm lấy ác ma hoạt động, nhất làm cho người khủng hoảng là Long tập sự kiện. Liền Tống Khuyết mình đều không nghĩ tới, hắn bị Đường Nhàn cứu ra hình tượng thế mà hội bại lộ trong mắt mọi người. Eden Ma Đồng là thế giới loài người đối lập, là chân chính quái vật. Cái quái vật này lại muốn cưỡi long đến cứu vớt Tống Khuyết. Trong lúc này ý vị khiến mọi người đối Tống Khuyết hình tượng có dao động. Tựa hồ quan bên trên thế giới loài người phản đồ vậy không chút nào vì qua. Thánh địa thành lũy di chuyển làm việc sắp hoàn thành. Đại đa số người bởi vì hố trời sự kiện đều nguyện ý theo lấy Tống Khuyết cùng rời đi. Giờ phút này Tống Khuyết xem TV trong tòa tháp hình tượng. Cả người hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Giống như là hết thảy đều tại trong dự liệu. Chỉ có Vu Tiểu Chiết rất là bất bình. Người thanh danh chỉ sợ sẽ bị té ngã đáy cốc. Tống Khuyết lắc đầu. Chậm rãi nói ra, ta liền chân chính địa ngục đều đi qua. Cái này lại tính cả cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN